Thần ma cửu biến, chương 95, thi đấu bắt đầu, thiếu niên á cự nhân, góc truyện audio.com. Rất nhanh, đã đến giờ bắt đầu thi đấu, tuổi trẻ tuấn kiệt khắp nơi đã sớm rời giường bắt đầu tiến vào trong sân thi đấu hoàng gia, hy vọng có thể tìm được vị trí. Trương Hiểu Vũ là tuyển thủ dự thi, hắn cùng Lạc Thi Thi và Hạo Vũ Yên tìm chỗ ngồi phía trước cũng tương đối dễ dàng, đương nhiên cần tốn không ít bạc, trọn vẹn hết 2.000 lượng hoàng kim. Cả sân thi đấu hoàng gia có thể dung nạp 30 vạn người, những chỗ ngồi của khách quý trước nhất là 1.000 lượng hoàng kim một cái, càng về sau càng tiện nghi, ở cuối cùng chỉ cần 100 lượng bạc là được. Mặc dù rất đắt nhưng mà từ khắp nơi trên cả nước đều có người chạy tới xem, căn bản không lo thiếu người ngồi, chỉ lợi nhuận tiền vé vào cửa đã hơn 10 triệu lượng bạc, cũng chính là 1 triệu lượng hoàng kim. Đây quả thực là món lợi cách xù, khó trách lại muốn cử hành thanh niên cao thủ đại tái, nguyên nhân căn bản chỉ sợ là vì thu chút tiền vào trong quốc khố. Tham gia thanh niên cao thủ đại tái thực lực phải đạt đến đại võ sư cấp 2 trở lên, tuổi dưới 30 tuổi, không hạn chế nam nữ, có thể ở trước 30 tuổi đạt tới đại võ sư cấp 2 đã xem như nhân tài không tệ, ở thành trấn tương đối nhỏ nói không chừng được gọi là thiên tài. Vòng thứ nhất là đấu loại, tuyển thủ dự thi đạt tới đại võ sư đỉnh phong có thể trực tiếp vượt qua tiến vào vòng đấu thứ 2 tấn cấp. Về phần tuyển thủ dự thi đạt tới võ vương là tuyển thủ hạt giống, trực tiếp tiến vào thập cường. Trương Hiểu Vũ đã đạt đến cảnh giới đỉnh phong đại võ sư, cũng không cần tham gia vòng đấu loại thứ nhất, cùng Lạc Thi Thi và Hạo Vũ Yên ngồi ở ba ghế phía trên đầu cùng quan sát các trận đấu. Người nọ thật là thú vị, không biết né tránh như thế nào. Cùng Trương Hiểu Vũ ở chung lâu ngày, Hạo Vũ Yên cũng nói nhiều hơn, Trương Hiểu Vũ tự nhiên sẽ không chú ý. Lạc Thi Thi không nói gì, mở miệng nói. Không phải mọi người đều có tốc độ thiên phú như Dực nhân tộc các ngươi, cho dù không có nguyên lực hỗ trợ cũng có thể vượt xa võ giả đồng cấp, mà một khi vận dụng nguyên lực, sức chiến đấu ít nhất có thể vượt qua võ giả nhân loại hơn Dực nhân 2 cấp. Nói xong, Lạc Thi Thi trong lòng thầm than một tiếng, thật sự là thiên phú khó có thể tưởng tượng được. Tộc của ta thể thuật trời sinh cường đại, nhưng mà nguyên lực lại phi thường vô cùng ít ỏi, nếu như là Dực nhân cấp 4 thì nguyên lực chỉ tương đương với nguyên lực đại võ sư nhân loại. Chỉ có như vậy mới cân đối, nếu không cái đại lục này cũng không phải do nhân loại thống trị, mà là Dực nhân, có một câu nói cũng không phải là không có đạo lý, võ công trong thiên hạ cái gì cũng phá được, chỉ có nhanh là không thể phá. Trước mắt tốc độ đạt tới cảnh giới nhất định thì đã ở thế bất bại, hắn có thể thoải mái mà công kích người khác, mà người khác dù có lực công kích cường đại cũng không thể tổn thương được hắn. Đem lực chú ý chuyển lên trên đài thi đấu, con mắt Trương Hiểu Vũ co rụt lại, thiếu niên thật lớn, đây chẳng lẽ là cự nhân tộc sinh hoạt tại Thiên La Quốc? Trên đài, một thanh niên đang chiến đấu cùng một thiếu niên, thanh niên tu luyện công pháp kim thuộc tính, nguyên lực hộ thể ngân sắc tựa như một tầng tuyết ngân thiết, trên mặt lập lòe ánh sáng bóng chỉ kim loại mới có. Thanh niên đánh với một thiếu niên 15-16 tuổi, nhưng mà thân hình thiếu niên thật sự rất lớn, cao chừng 2 thước 3 toàn thân cơ thể. Góc truyện audio.com phồng lên, giống như cự nhân trong phim ảnh thu nhỏ lại vậy. Thiếu niên cự nhân phòng ngự và công kích đều mạnh mẽ hơn thanh niên, không tránh không né, một quyền hung mãnh đánh ra, trong lúc vô hình, thân hình thanh niên bị đánh bay ra ngoài, hộ thể nguyên lực ngân sắc suýt nữa tan rã. Không khí quyền, Trương Hiểu Vũ tinh thông không khí nhận, đối với phương diện này hiểu rõ hơn người thường rất nhiều, lực lượng đạt tới cảnh giới nhất định liền có thể áp bách không khí hóa thành công kích. Lực lượng của cự nhân thiếu niên này rõ ràng còn mạnh hơn Trương Hiểu Vũ, dù sao Trương Hiểu Vũ chỉ có thể dùng đại kiếm đánh ra không khí nhận, dùng nắm tay chỉ có thể tạo ra quyền phong sắc bén. Lạc Thi Thi nói, hắn không phải thuần túy cự nhân tộc mà là cự nhân tộc cùng nhân loại giao hợp sinh ra á cự nhân, phần lớn sinh hoạt tại Bắc Bộ Thiên La Quốc, nhân số không nhiều, hình như chỉ có mấy thôn xóm. Là á cự nhân nhất mạch, bọn họ có được cường độ thân thể của cự nhân, cũng có thể tu luyện nguyên lực, nhưng mà đây cũng là bi ai của bọn họ vĩnh viễn kém hơn cự nhân chính thức, mà nguyên lực thậm chí ngay cả Dực nhân cũng không bằng, cả đời chỉ có thể dừng lại ở cảnh giới võ sư. Trương Hiểu Vũ hỏi, cự nhân chính thức không thể tu luyện ra nguyên lực sao? Lạc Thi Thi lắc đầu, cự nhân tu luyện nguyên lực toàn bộ đều tự động rèn luyện thân thể, đương nhiên, cự nhân chỉ cần ăn uống cũng có thể tăng cường, chỉ có điều sẽ tương đối chậm mà thôi. Á cự nhân thật ra rất nhỏ, ở Bắc vực chúng ta cự nhân đều cao hơn 3 thước, cao nhất lên đến 10 thước. Hạo Vũ Yên nói, thanh niên thực lực không tệ, nhưng thiếu niên cự nhân luận phòng ngự và công kích đều cao hơn hắn không ít, hơn nữa thân hình người lớn, một quyền đánh bao phủ phạm vi rất lớn, chỉ chốc lát sau đã lâm vào tình thế cực kỳ nguy hiểm, hộ thể nguyên lực lung lay sắp bị phá vỡ. Không khí đại chu cước. Không nhanh chóng đánh bại đối phương được, cự nhân thiếu niên dần dần mất kiên nhẫn, thân hình mạnh mẽ cực lớn nhảy lên, lăng không quét ra một cái trọng cước. Một làn sóng rung động như dải lụa quét ngang ra, trong nháy mắt phá nát hộ thể nguyên lực của thanh niên, chấn đối phương thổ huyết bay ngược ra khỏi sân đấu. Á cự nhân thiếu niên A-man thắng. Trọng tài cao giọng tuyên bố kết quả. Nếu như thiếu niên Á cự nhân A-man tuổi tác tương đương với bọn Lý Dục, chỉ sợ ở đây có thể thắng hắn không có mấy người, mà Á cự nhân đã lợi hại như thế, cự nhân chính thức thật không dám tưởng tượng kết quả sẽ như thế nào, phỏng chừng cũng chỉ có thanh niên thần bí đệ nhất cao thủ Dạ Trường Phong mới có thực lực khiêu chiến. Trên mặt hiện lên thần sắc kiêu ngạo, thiếu niên Á cự nhân A-man giơ cánh tay phải lên chấn động mãnh liệt, trong miệng trầm thấp rít gào, sau đó nhảy xuống đài, hướng về chỗ ngồi cho khách quý đi đến. Đến Lý Đức xuất hiện, vẫn chỉ là đại võ sư cấp 5, hắn phải trải qua đấu loại, không cách nào trực tiếp tiến vào thi đấu tấn cấp, đương nhiên, nếu như hắn cầm kim xà kiếm quét ngang đại võ sư đỉnh phong cũng không phải là chuyện gì kỳ quái. Chiến đấu cùng hắn là đại võ sư cấp 6, thực lực coi như không tệ, tinh thông một môn vũ kỹ gọi là phách vương thủ, công kích vô cùng bá đạo, ít nhất thiết thạch được trải trên sân thi đấu cũng bị hắn đánh in vào một dấu tay sâu. Muốn đánh thắng ta là không thể nào, Hoàng Kim Quyền. Đối phó loại người tu vi không chênh lệch nhiều với Góc Truyện Audio.com, mình, Lý Đức cũng không cần vận dụng trường kiếm mình am hiểu, thậm chí ẩn giấu thủ đoạn. Kim xà kiếm, đọc truyện online tại truyện phun hào quang màu vàng kim tỏa sáng như thực chất, một con nắm tay kim quang sáng chói cực lớn oanh một tiếng phá vỡ không khí, nện lên trên hộ thể nguyên lực của đối phương, tất cả mọi người ở đây đều có thể chứng kiến rõ ràng hộ thể nguyên lực cứng cỏi sụp đổ dưới một quyền này, tan rã vô hình. Phanh, đối thủ té xuống dưới đài, đã hôn mê. Lý Đức, người từ Kim Quang quận thành đến xem có gần vạn người, đều cùng nhau hô tên hắn lên, thanh âm như thủy triều vang vọng cả sân thi đấu. Kim Quang quận thành tiểu hầu gia, Lý Đức thắng. Theo trọng tài tuyên bố kết quả, Lý Đức mỉm cười hướng về những người xem ủng hộ khoát khoát tay, đi xuống đài. Lý Đức tiến bộ cũng rất lớn. Khi cùng mình chiến một trận thì Hoàng Kim Quyền rõ ràng không có uy thế như thế, huống chi hắn còn không có sử dụng kiếm kỹ am hiểu, Trương Hiểu Vũ thầm nghĩ trong lòng. Cao thủ trẻ tuổi Huyền Âm Môn, cao thủ trẻ tuổi Tử Hà Kiếm Phái, còn có cao thủ trẻ tuổi của những môn phái không nhỏ khác đều ra sân thi đấu, hiển lộ phong thái và vũ kỹ độc đáo của môn phái mình, tình hình chiến đấu vô cùng huyễn lệ đặc sắc. Cách chương.